Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, ngoài biển, chương 1036, hải ngoại, cấm kỵ hải một mực vô cùng thần bí, cổ xưng bể khổ vô biên, không biết phương viên, từ phía trên giới còn tại thời điểm. Cấm kỵ hải chính là cực kỳ thần bí địa phương. Thiên giới rơi vỡ về sau. Cấm kỵ hải càng thêm nguy hiểm. Trên mặt biển ở giữa vết nứt vô số. Nước biển ăn mòn năng lực cực mạnh. Bình thường cửu phẩm nhập cấm kỵ hải. Xâm nhập ngàn dặm, chỉ sợ cũng có nguy cơ vẫn lạc. Dù là tuyệt đỉnh, tại cấm kỵ hải trường kỳ không đặt chân. Chỉ sợ cũng có nguy cơ vẫn lạc. Hải ngoại phân bố 33 đại tiên đảo, Tinh La mật bố, đây cũng là trước mắt đã biết hải ngoại thế lực, Vô Nhai Sơn, Vấn Tiên Đảo, Long Đảo, Thủy Lực Thần Đảo, Quả Thần Đảo, Thiên Vân Đảo, Vô Danh Sơn, ở trong đó, Vô Danh Sơn Đế Tôn đã bị giết, có khác một chỗ hòn đảo ngày đó nguyên nhân Thương Miêu công kích tiên nguyên, cũng tại ngày đó che diệt. Bây giờ hải ngoại tiên đảo, chưa chắc có 33 nhà nhiều, yên tĩnh nhiều năm cấm kỵ hải, những ngày qua hỗn loạn không chịu nổi, trong biển yêu tộc muốn chiếm lấy hải ngoại tiên đảo, tại mấy vị tuyệt đỉnh yêu tộc dẫn đầu hạ, không ngừng tiến công hải ngoại tiên đảo, cũng làm cho cấm kỵ hải những ngày qua, hỗn loạn vô cùng, trong biển, Phương Bình nhíu mày. Cầm lực vô kỳ bọn hắn vẽ ra tới địa đồ. Phương Bình bị hoa mắt. Đều là biển cả. Có khác nhau sao? Dựa theo lực vô kỳ bọn hắn thuyết pháp. Cấm kỵ hải hải lưu là khác biệt. Đi theo những này có thể đánh giá ra phương vị. Có thể Phương Bình nhìn tới nhìn lui. Luôn cảm thấy không sai biệt lắm bộ dáng. Phương Bình đạp trên sóng biển mà đi. Bỗng nhiên dậm chân một cái. Mặt biển rung động, sau một khắc, một đầu cá mập yêu thú trôi nổi ra khỏi biển mặt. Muốn chết vẫn là muốn sống. Ngoặc kép, Phương Bình tinh thần lực rung động, bị hắn một cước đập mạnh đi lên cá mập yêu thú. Chỉ là vừa nhập bát phẩm không lâu, giờ phút này cũng là run lẩy bẩy. Tinh thần lực cấp tốc ba động nói, đại nhân tha mạng. Tiểu yêu muốn sống, ngoặc kép. Phương Bình cười nhạt nói, liền thích các ngươi loại này thức thời vụ yêu tộc, ngoặc kép, loại này sợ chết yêu tộc, so với cái kia không sợ chết, hỗn bất lận yêu tộc muốn tốt đối phó nhiều. Phương Bình đạp không mà đi, một cước dẫm tại cá mập trên lưng, cá mập yêu thú đột nhiên chìm xuống, Phương Bình hừ lạnh một tiếng, cá mập yêu thú vội vàng truyền âm, đại nhân. Đại nhân thần lực vô tận, kim thân nặng nề, tiểu yêu nhất thời không quan sát. Cá mập yêu trong lòng run sợ, nó cũng không phải cố ý chìm xuống, mà là Phương Bình thật quá nặng đi. Điều này cũng làm cho nó trong lòng sợ hãi. Cường giả càng mạnh, kim thân càng nặng, đây là tất nhiên, cường giả càng cường đại, bọn hắn khí huyết càng thêm ngưng kết, càng thêm nặng nề. Cho nên đến Phương Bình cảnh giới cỡ này, vẫn là chín rèn kim thân. Kim thân trọng lượng vượt quá tưởng tượng, hắn vừa mới cũng là dẫm lên liền không lại lơ lửng. Cá mập yêu lập tức không có kịp phản ứng. Phương Bình khống chế một chút tự thân, bát phẩm yêu thú không có yếu như vậy. Bất quá hắn còn có việc muốn hỏi đầu này yêu thú. Cũng không nói thêm cái gì, dẫm tại cá mập trên lưng. Phương Bình hỏi, chúng ta bây giờ ở nơi nào? Ngoặc kép, bẩm đại nhân, bây giờ tại Nam Hải biển cạn vực, còn chưa tiến vào biển sâu. Ngoặc kép, cấm kỵ hải dựa theo phương vị, chia làm Đông Nam Tây Bắc bốn cái hải vực. Hải vực phân biển cạn vực cùng biển sâu vực, từ ngoại vực hướng cấm kỵ hải phi hành, thẳng tắp khoảng cách vượt qua 1 vạn dặm. Không sai biệt lắm, coi như biển sâu vực, hải ngoại tiên đảo, hải ngoại yêu tộc, đại bộ phận đều nghỉ lại tại biển sâu vực, biển cạn vực cũng có yêu tộc, bất quá bình thường đều là đơn độc hành động yêu tộc. Hoặc là thực lực không đủ, không cách nào tại biển sâu sinh tồn được yêu tộc. Những yêu tộc này, có chút tại vùng duyên hải thành lập yêu tộc cấm địa. Phương Bình nhớ kỹ, Ma Đô bên kia, vùng duyên hải liền có một chỗ yêu tộc cấm địa. Không tính là hải đảo, loại này duyên hải chỉ có thể coi là phù đá ngầm san hô. Địa phương không lớn, chỉ là cung cấp những yêu tộc này nghỉ ngơi. Chân chính hải ngoại tiên đảo, cực kỳ to lớn, như là một cái thế giới. Thương Miêu năm đó câu cá chỗ kia hải đảo, quả thần đảo, ngược lại là được cho hải ngoại tiên đảo. Chỗ kia rất lớn, cũng là tự thành một phương thế lực. Hải ngoại 33 tiên đảo, liền bao quát quả thần đảo, lại là không bao gồm những cái kia duyên hải yêu tộc cấm địa. Duyên hải yêu tộc cấm địa, đại bộ phận đều không có tuyệt đỉnh yêu tộc trấn giữ. Phương Bình nghĩ đến sự tình, dưới chân cá mập yêu cũng là tâm loạn như ma. Đây là nơi nào tới cường giả? Hẳn là cũng không phải là đến từ cấm kỵ hải. Chẳng lẽ là đến từ trên biển thần lục cường giả? Có thể nghe nói lần trước trong biển đại loạn, thiên giới tàn chỉ xuất hiện, đại bộ phận cường giả đều rời đi. Thần lục cường giả hiện tại còn muốn vào biển sao? Cá mập yêu đang nghĩ ngợi. Phương Bình nhìn về phía nơi xa, dò hỏi, biết thủy lực thần đảo ở nơi nào sao? Ngoặc kép, thủy lực thần đảo, ngoặc kép, cá mập yêu thấp thỏm nói. Tiểu yêu không biết, tiểu yêu chỉ là biển cạn vực Lục Bình Sơn yêu đảo yêu tộc. Thủy lực thần tộc tiểu yêu đã từng nghe nói, lại chưa từng đi qua. Ngoặc kép, 33 hải ngoại tiên đảo, khoảng cách nó quá xa vời. Đây chính là có đế cấp cường giả trấn giữ thế lực. Mà Lục Bình Sơn chỉ là có mấy vị cửu phẩm đảo chủ thôi, cùng đối phương hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Tất cả mọi người không phải một cái thế giới. Phương Bình im lặng, nghĩ nghĩ lần nữa nói, nghe nói gần nhất trong biển hỗn loạn, ngươi nói cho ta một chút trong biển tình hình gần đây. Đúng rồi, các ngươi trong biển yêu tộc bình thường có liên lạc sao? Ngoặc kép, có, ngoặc kép, cá mập yêu vội vàng nói. Lục Bình Sơn gần nhất liền có biển sâu vực yêu tộc đến đây. Mời mấy vị đảo chủ dẫn đầu Lục Bình Sơn yêu tộc tiến vào biển sâu tham chiến. Bất quá mấy vị đảo chủ còn chưa nghĩ ra, giờ phút này cũng không tiến về biển sâu vực. Ngoặc kép, nói, cá mập yêu lại nói, phụ cận hải vực có vài chỗ cấm địa, hiện tại mấy vị đảo chủ cũng ngay tại mời chư phương cấm địa yêu tộc đến đây Lục Bình Sơn thương nghị, phải chăng tiến về biển sâu vực? Ngoặc kép, kia liên quan tới biển sâu vực sự tình, người biết nhiều ít? Ngoặc kép, tiểu yêu biết không nhiều. Cá mập yêu vội vàng nói, chỉ biết là lần trước thiên biến về sau, biển sâu vực yêu tộc một chút cấm địa bị hủy, bây giờ không có nghỉ lại chi địa. Mấy vị chân thần đại nhân không muốn ở trong biển lang thang, liền dẫn lĩnh sâu hải yêu tộc vây công 33 thần đảo. Các đại nhân triệu tập tứ phương yêu tộc, biển sâu vực rất nhiều yêu tộc đều tiến đến tham chiến. Biển cạn vực bây giờ còn chưa bị tác động đến. Ngoặc kép, biển sâu vực chân thần yêu tộc có mấy vị? Ngoặc kép, nghe nói có 6 vị. Ngoặc kép, cá mập yêu lần nữa nói, Nam Hải vực bên này, tiểu yêu chỉ biết có Côn Vương. Côn Vương khoảng cách Lục Bình Sơn gần nhất, lần này cũng là Côn Vương đại nhân dưới trướng cường giả tới Lục Bình Sơn. Côn Vương, ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, hắn kém chút tưởng rằng tà giáo Khôn Vương, lại nghĩ tới lần trước kia đầu bị Thương Miêu chặt xuống đầu cá cá lớn. Phương Bình hỏi, là vị này? Ngoặc kép, giờ phút này, tinh thần lực của hắn triển lộ, hiển hóa ra lần trước cùng điên đạo nhân cùng đi đầu kia cá lớn. Cá mập yêu nhìn thoáng qua, vội vàng nói, chính là vị đại nhân này. Ngoặc kép, dứt lời, lại nói, Côn Vương đại nhân nghe nói cùng cấm kỵ hải hải thần có quan hệ, là hải thần hậu duệ. Hải thần, ngoặc kép, Phương Bình nghĩ tới điều gì? Cấm kỵ hải tựa như là có cái hải thần trấn hải xứ. Kia là một đầu côn bằng yêu, xuống biển vì côn, thượng thiên vì bằng, thực lực cường đại vô cùng. Hắn hỏi qua Thương Miêu, năm đó có tam sứ, tam sứ còn tại bát vương trước đó, từng cái đều là thiên vương cấp cường giả, hơn nữa còn không phải tân tấn cái chủng loại kia. Sớm tại năm đó chính là thiên vương cấp cường giả, trấn hải sứ có thể trấn áp bể khổ, thực lực tất nhiên là cực mạnh. Cái này Côn Vương chưa chắc là đối phương dòng chính hậu duệ, bằng không Phương Bình cảm thấy không đến mức còn muốn chính mình đi đoạt đảo. Trấn hải sứ ở trong biển không có cơ nghiệp sao? Vậy cũng không thấy. Hiển nhiên, nếu không phải cách rất xa hậu duệ, nếu không phải là Côn Vương cho mình trên mặt thiếp vàng, Côn Vương địa bàn, đó cùng Côn Vương cùng một chỗ cái kia điên chân thần, người biết sao? Ngoặc kép, tiểu yêu không biết. Côn Vương bây giờ tại tiến đánh cái nào chỗ thần đảo? Ngoặc kép, cái này tiểu yêu cũng không phải quá rõ ràng. Cá mập yêu thấp thỏm, bất quá vẫn là vội vàng nói, nghe nói nói Vân Sơn tiên đảo. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn thật đúng là biết nơi này. Vân Sơn tiên đảo, hắn còn nhận biết một tên, Vân Vũ Dương. Ngày đó tại vương chiến chi địa, đứng trước tuyệt cảnh, gia hỏa này gào thét lớn hắn chém giết 5 vị bản nguyên, không cho hắn phụ thân mất mặt. Về sau Phương Bình biết được, Vân Vũ Dương là Vân Sơn tiên đảo đời thứ 3 thủ tịch. Phụ thân hắn là Vân Sơn tiên đảo đảo chủ, tuyệt đỉnh cảnh cường giả, mà gia gia hắn thì là Vân Sơn đế quân, bế quan mấy ngàn năm chưa từng xuất quan, về sau giống như cũng tiến vào giả mộ trời. Một nhà đời thứ 3, một vị đế cấp, một vị tuyệt đỉnh, vị này Vân Vũ Dương cũng là cửu phẩm bên trong cường giả. Vân gia thực lực cũng không yếu. Có hải ngoại tiên đảo là sư đồ tương truyền, có là gia tộc tương truyền, Lực Vô Kỳ thủy lực nhất tộc, cũng coi là gia tộc tương truyền, hậu đại thực lực đều không kém, không giống loài người bên này. Trương Đào những người này hậu đại không tính mạnh, chủ yếu vẫn là thời gian duyên cớ, mà lại Trương Đào có tài nguyên, đầu tiên nhìn chiến công, sau đó nhìn tư chất, cuối cùng mới nhìn thân cận quan hệ phân phối. Dạng này có thể cam đoan những thiên tài kia, những cái kia công thần trước tiên thu hoạch được tăng lên. Bằng không, lấy Trương Đào thực lực, thật muốn một lòng chỉ vì gia tộc, Trương gia thực lực tuyệt đối so hiện tại mạnh hơn nhiều. Không đến mức ngoại trừ Trương Đào, Trương gia ngay cả cái cửu phẩm cảnh đều không có. Đương nhiên, Trương Đào nếu thật là cái loại người này, hiện tại đại khái liền không có Phương Bình chuyện gì, nhân loại đã sớm loạn. Vân Sơn tiên đảo, Phương Bình thì thào một tiếng, cười nói, đi, đi Vân Sơn tiên đảo nhìn xem. Ngoặc kép, giờ phút này, hắn mở ra địa đồ, tìm được một cái dấu hiệu vật, vậy là tốt rồi, tìm nhiều. Thiên Vân Đảo tại Vân Sơn Tiên Đảo tiền phương lệch trái đại khái 5 vạn dặm. Thủy Lực Thần Đảo cũng tại cái phương hướng này, hơi có chút lệch, bất quá tính một đầu tuyến. Tìm được Vân Sơn Tiên Đảo, lại đi tìm cái khác hòn đảo liền dễ dàng hơn. Đáng tiếc không tiện lắm cùng châu nước lớn cùng một chỗ hành động, bằng không cũng không cần phiền toái như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng cảm khái. Lần này hắn xem như bí mật đến đây cấm kỵ hải. Ngay cả dung mạo khí tức đều phát sinh biến hóa, chính là không muốn bại lộ hành tung. Đi theo châu nước lớn ngược lại là thuận tiện, nhưng mà ai biết châu nước lớn có thể hay không nói lung tung. Để hắn bại lộ, Lực Vô Kỳ mấy vị này hiện tại cũng đã rời đi thế giới loài người. Phương Bình cũng đáp ứng bọn hắn, qua tốt thời gian liền đi cứu viện bọn hắn. Về phần qua bao lâu, Phương Bình cho là đã bình định tà giáo về sau. Cũng chính là một tháng tả hữu, lấy hải ngoại tiên đảo nội tình, không dễ dàng như vậy bị diệt. Đại nhân, vào thời khắc này, dưới chân cá mập yêu thấp thỏm nói, tiểu yêu thực lực có hạn, đến biển sâu vực, không có bản nguyên cảnh, tiểu yêu kim thân rất khó duy trì, sẽ bị nước biển ăn mòn. Đi lại nói, ngoặc kép, Phương Bình lạnh lùng nói, nhanh lên một chút, đến lúc đó, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Bản vương lần này tới cấm kỵ hải, có đại sự muốn làm, làm trễ nải đại sự, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Ngoặc kép, cá mập yêu bất đắc dĩ, êm tao ngộ một vị đỉnh cấp cường giả, cũng là không may, lần này có thể hay không mạng sống, thật khó nói. Bất quá việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Có lẽ vị cường giả này tâm tình tốt, sẽ thả nó một ngựa đâu. Mang theo thấp thỏm, cá mập yêu ra tốc, ở trong biển tốc độ cũng không chậm. Trên đường đi, Phương Bình không ngừng dò xét bốn phía. Đây là hắn lần thứ nhất đứng tại mặt biển bên trên. Như thế nhàn nhã quan sát cấm kỵ hải bên trong hết thảy. Mà giờ khắc này, thời gian cũng đến ba nguyệt 30 hào, về khoảng cách thứ chém giết 5 vị tuyệt đỉnh, đã qua một tuần lễ. Cái này một tuần lễ, Phương Bình lại là có chút ưu sầu. Tài phú, 730 ước điểm, khí huyết, 525.000 tạp, 525.000 tạp. Tinh thần, 10.999 hách. 10.999 hách có thể cắt chém. Bản nguyên, dọc 650m, tăng 65%. Ngang 3.100m, tăng phúc 31%. Chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 7%. Phá không kiếm quyết, cộng 3%. Bảo huyết cuồng đao, cộng 1%. Chiến pháp tổ hợp thôi diễn, 100 vạn điểm, thứ. Năng lượng bình chướng, 1 điểm 1 phút, cộng. Khí tức mô phỏng, 10 điểm 1 phút, cộng. Bản nguyên phân tích chi tiết, 1.000 vạn trừ 1 ước điểm, thứ. Lực lượng trưởng khống, 80%, cực hạn bộc phát, 852.600 tạp, 1.065.750 tạp. Giờ này khắc này, Phương Bình cực hạn đã đột phá 100 vạn tạp. Bộc phát cũng vượt qua 80 vạn tạp, thậm chí đạt đến 85 vạn tạp. Có thể hắn, giờ phút này biết mình phải đối mặt cửa ải thứ nhất tạp. Tinh thần lực của hắn đạt đến 10.999 hách. Rất nhanh tiếp cận 11.000 hách cái này cửa ải. 11.000 hách, thường thường là đại đạo đi tới 2.000 mét cường giả tiêu chí. Tuyệt đỉnh cường giả. Thường thường đi ra 1.000 mét, tinh thần lực sẽ gia tăng 1.000 hách tả hữu. Thánh nhân đỉnh phong cường giả, tinh thần lực đồng dạng cũng liền tại 2 vạn hách tả hữu. Thiên vương, cái kia hẳn là vượt qua 2 vạn hách. Phương Bình còn chưa tới tuyệt đỉnh, tinh thần lực sắp đạt tới 11.000 hách. Đổi thành bình thường, hắn ngược lại là sẽ cao hứng dị thường. Nhưng bây giờ Phương Bình cảm giác chính mình kỳ thật có thể đạt tới 11.000 hách. Có thể lúc trước hắn bản nguyên đạo đi đến 600 mét thời điểm. Phương Bình phát hiện, một khi tăng lên, có lẽ sẽ để cho mình não hạch lần nữa vỡ vụn. Cố thanh linh thức thủy tinh chỉ giúp hắn khôi phục 10 đầu vết rách. Hiện tại đột phá một cái tiểu quan tạp, có lẽ gia tăng vết rách 10 đầu cũng không chỉ. Đây là biên độ nhỏ tăng lên, một khi ta đến tuyệt đỉnh, sẽ có một lần tăng lên trên diện rộng, đến lúc đó trực tiếp vỡ vụn đây không nhất định. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thở dài, nếu là như thế, chính mình chỉ có thể gián đoạn bản nguyên khí cung cấp, để đại đạo không tiến thêm nữa, kẹt tại 999 mét, đây không phải là không có cách nào tiến lên. Mà là hắn không thể không đình chỉ tu luyện. 100 vạn tạp khí huyết. Phương Bình trong lòng hiểu rõ. hắn mơ hồ trong đó có chút phán đoán. Tương ứng khí huyết, phải cần tương ứng tinh thần lực đi trưởng khống mới được. Nếu không có lẽ sẽ xuất hiện lực lượng mất khống chế tình hình. Khí huyết cường đại thêm nữa, tinh thần lực của hắn chưa hẳn có thể thuận lợi trưởng khống lực lượng như vậy. Khí huyết quá cường đại, lý trí đánh mất, đây đều là họa lớn. Dưới chân cá mập yêu, tốc độ rất nhanh, mà Phương Bình cũng cảm nhận được biển cạn vực cùng biển sâu vực một chút khác biệt. Biển cạn vực bên kia, tinh thần lực của hắn phóng xạ phạm vi còn có một số. Nhưng đến biển sâu vực, Phương Bình phát hiện chính mình vạn hách trở lên tinh thần lực phạm vi bao trùm. Thế mà chỉ có 1000 mét hơn, 1/10, tinh thần lực 1/10. Loại tình huống này, dù là cấp thánh nhân cường giả, phạm vi bao trùm cũng liền 2-3000 mét. Quả nhiên, cấm kỵ hải nơi này rất phức tạp. Tại cái này, tuyệt đỉnh rất dễ dàng vẫn lạc, bởi vì rất dễ dàng bị người đánh lén. Giờ phút này, Phương Bình liền bị người đánh lén. Không, yêu tộc, ngay tại cá mập yêu cắm đầu tiếp tục tiến lên thời điểm. Tiền phương 300 mét khoảng chừng, một đầu to lớn hải báo yêu thú, đột nhiên từ trong biển tập ra. Cửu phẩm yêu thú, 300 mét, đối với cường giả mà nói, trong nháy mắt sự tình. Cá mập yêu nhìn thấy đối phương thời điểm, đều đã sợ ngây người. Có thể sau một khắc, Phương Bình một tay cầm ra. Tại cá mập yêu trong lòng run sợ dưới con mắt, Phương Bình trực tiếp đem đối phương tâm hạch cầm ra. Trong nháy mắt xuất thủ, cầm ra đối phương não hạch. Não hạch cùng tâm hạch đều bị bắt ra. Hải báo yêu thú cơ hồ không có lực phản kháng chút nào. Bị Phương Bình nhẹ nhõm hủy diệt tinh thần lực, to lớn thi thể rơi xuống trong biển, nện lên một mảnh nước biển. Cửu phẩm yêu thú, Phương Bình khẽ lắc đầu. Trong biển yêu thú thật nhiều, cửu phẩm cũng nhiều như lông trâu. Lúc này mới vừa vào biển sâu, liền gặp một đầu cửu phẩm yêu thú. Khoảng cách Vân Sơn Tiên Đảo vẫn còn rất xa. Ngoặc kép, về, bẩm đại nhân. Cùng trước khi đến, không sai biệt lắm khoảng cách. Nói cách khác, cũng có cách xa hàng vạn dặm. Phương Bình cảm khái, vạn dặm, chỉ sợ trên đường đi sẽ tao ngộ không ít nguy cơ. Đương nhiên, đối với hắn ảnh hưởng có hạn. Bây giờ trong biển cường giả yêu tộc cũng không tính quá nhiều. Dù là Côn Vương đích thân đến, Phương Bình cũng chưa chắc sợ nó. Kia đầu cá lớn, thực lực không kém, có thể cùng điên đạo nhân cùng một chỗ hành động, bản nguyên đạo chỉ sợ đi ra tại 5000 mét trở lên. Có thể đi ra 5000 mét, nhiều lắm là cũng liền cùng địa tuệ tương đương. Phương Bình thủ đoạn nhiều, thật đúng là chưa hẳn sợ đối phương. Hươu chết vào tay ai khó nói. Thời khắc này Phương Bình, nghĩ thì là khác, nghĩ, Phương Bình hỏi. Trong biển bảo vật rất nhiều. Các người yêu tộc bình thường sẽ tiến hành giao dịch sao? Ngoặc kép, hắn phát hiện một vấn đề. Thiên ngoại thiên, giới vực chi địa, hải ngoại tiên đảo những thế lực này. Giống như không tiến hành giao dịch. Đều là tự cấp tự túc. Trước kia còn muốn cướp bóc mấy cái phường thị loại hình địa phương. Về sau phát hiện căn bản không có. Ngược lại là địa quật bên này. Có dạng này giao dịch, như thế xem ra, địa quật mới xem như bình thường xã hội hệ thống. Bình thường thế lực lớn, những phe khác chỉ có thể coi là tông phái hoặc là sơn môn. Bản thân phong bế lợi hại, nhớ tới địa quật, Phương Bình lại nghĩ tới chính mình đặt ở không gian chữ vật chỗ sâu những cái kia bách vương. Tệ, có lẽ chính mình lần này trở về. Có thể thuận tiện đi địa quật một chuyến, đem những này bách vương tệ cho dùng. Hiện tại địa quật bách vương cung, không có những cái kia chân vương tọa chấn. Chỉ có số ít mấy vị chân vương tại duy trì bách vương cung vận chuyển. Tứ đại vương đình đều tại duy trì địa quật tiền tệ hệ thống không sụp đổ. Chính mình có lẽ có thể thừa dịp cơ hội này, đi kiếm một món lớn, đem địa quật đồ tốt đều cho sách về đi, cho bọn hắn lưu lại một đống vô dụng bách vương tệ. Nói không chừng còn có thể gặp được một chút đối ta hữu dụng bảo vật. Ngoặc kép, Phương Bình thầm nghĩ lấy, sự tình rất nhiều, đều phải nắm chặt thời gian làm mới được. Đáng tiếc, cũng chỉ có mình có thể thu liễm khí tức, chuyển đổi khí tức, những người khác không có biện pháp giúp hắn làm chuyện này. Cũng không nhất định, có thể để địa quật người đi làm. Phương Bình bỗng nhiên lại nghĩ đến một điểm. Hắn nghĩ tới một người, Cận Ngọc Hoài, về sau Phương Bình mới biết được, gia hỏa này là lão Trương tại ngoại vực quân cờ. Lần trước chính mình trước khi đi, đối phương cũng không có chết, tên kia thế nhưng là tương đương tinh minh, hiện tại chỉ sợ cũng có thất phẩm cảnh a. Địa quật lớn như vậy, đại quy mô làm ra bách vương tệ rất dễ dàng bại lộ. Nếu là quy mô nhỏ, từng nhà đi đổi, Phương Bình chưa chắc có tinh lực như vậy này cùng thời gian. Nếu là Cận Ngọc Hoài loại người này có thể vì chính mình sử dụng, ngược lại là thuận tiện nhiều. Phương Bình nghĩ đến, phía dưới cá mập yêu thì là trả lời. Đại nhân, biển cạn vực có dạng này giao dịch, đều là một chút cấm địa lẫn nhau giao dịch, bù đắp nhau. Về phần biển sâu vực, tiểu yêu nghe nói, giống như có tiên đảo có chỗ như vậy, các phương cường giả tề tụ, thậm chí hấp dẫn một chút cường giả thời thượng cổ tiến về. Bất quá tiểu yêu thực lực yếu ớt, đối với mấy cái này biết được không nhiều. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ gật đầu, có lẽ chính mình dành thời gian cũng nên đi xem một chút. Cũng không biết tình huống hiện tại hạ, những này hải ngoại tiên đảo còn có hay không cái này tinh lực đi kinh doanh những này phương thị. Trước đó ngược lại là quên hỏi Lạc Vũ bọn hắn. Phương Bình đối trong biển bảo vật vẫn là tương đối lo nghĩ. Địa quật một chút bảo vật, dùng qua một lần, đằng sau lại dùng chưa chắc có hiệu, mà trong biển bảo vật, Phương Bình dùng ít, có lẽ vẫn là có hiệu quả. Ngay tại Phương Bình nghĩ đến loạn thất bát tao chuyện đồng thời, bên ngoài vạn dặm, một chỗ như là tiên cảnh hòn đảo, vô cùng to lớn, phương viên chỉ sợ hơn nghìn dặm chi cự. Giờ phút này, hòn đảo trên không, một đảo như nước gợn bình chướng nhộn nhạo một chút. Hòn đảo tứ phương, đều có cường giả lơ lửng, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, mà bình chướng bên ngoài, trên trời dưới đất đều có yêu tộc tại tiến công bình chướng. Những yêu tộc này trên không, còn có một đầu to lớn vô cùng cá lớn yêu thú huyền không. Mà ở trên đảo, cũng có một vị trung niên võ giả, khí tức cường đại, lơ lửng tại không, bất quá khí tức có chút bất ổn, xem bộ dáng là thụ thương. Giờ phút này, trung niên sắc mặt khó coi, quát khẽ nói, Côn Vương, ta Vân Sơn tiên đảo đặt chân bể khổ 8.000 năm. Năm đó còn nhận trấn hải sứ sắc phong, trấn áp Nam Hải vực, ngươi đã là trấn hải sứ hậu duệ. Chẳng lẽ trấn hải sứ chi lệnh ngươi cũng muốn chống lại? Ngoặc kép, trong hư không, cá lớn há miệng, Vân Mộc chân quân, bản tọa đã là trấn hải sứ hậu duệ. Bây giờ trấn hải sứ rời đi, bể khổ làm từ bản vương thống lĩnh. Bản vương nói, chỉ là tạm mượn Vân Sơn tiên đảo dùng một lát, trấn hải sứ trở về hoặc là Vân Sơn đế tôn trở về, tự sẽ trả lại, đừng muốn lại lắm điều. Bây giờ đế quân cấm chế đem phá, ngươi lại ngăn cản, phá cấm ngày, chính là ngươi Vân Sơn tiên đảo hủy diệt ngày. Ngoặc kép, cuồng vọng, ngoặc kép, Vân Mộc chân quân sắc mặt tái xanh, có thể thật sự là hắn không phải đối thủ của đối phương. Nếu không phải lần này Côn Vương đi địa giới, giống như bị thương, sớm tại 2-3 ngày trước, Vân Sơn tiên đảo liền bị công phá. Có thể 2 ngày này, Côn Vương thương thế đã khỏi hẳn, thế công càng ngày càng cường đại, lại tiếp tục như thế. 1-2 ngày về sau, đặt chân bể khổ 8.000 năm Vân Sơn tiên đảo, có lẽ thật muốn trở thành quá khứ thức. Vào thời khắc này, bên người, một vị thanh niên nam tử, mặt mũi tràn đầy oán giận, thấp giọng nói, phụ thân, nếu không để Hải Nhi đi nhân gian giới đi một chuyến a. Hải Nhi nghe nói, vài ngày trước, nhân vương Phương Bình trên mặt đất giới chém giết chân thần 5 người. Vô Nhai Sơn Lạc Vũ mấy người đều đi nhân gian giới cầu viện. Thủy lực thần đảo lực vô kỳ cả tộc hợp nhau. Trước đó thủy lực thần đảo nguy cơ trùng trùng. Hiện tại nghe nói thủy lực thần tộc đầu nhập vào nhân gian giới. Tiến công thủy lực nhất tộc yêu vương đã thối lui. Vân Mộc chân quân sắc mặt tái xanh nói, ngươi là để cho ta mang theo Vân Sơn tiên đảo cả tộc đầu nhập vào nhân gian giới. Ngươi có thể biết, Vân Sơn tiên đảo chính là trấn hải sứ tự mình sắc phong chi trấn áp bể khổ chi đảo. Ngươi tổ phụ chính là thiên đình sắc phong đế quân, mà không phải thủy lực nhất tộc loại kia giã lộ. Ngoặc kép, Vân Mộc chân quân có sự kiêu ngạo của mình. Phụ thân của hắn chính là thiên đình sắc phong đế quân. Vân Sơn tiên đảo cũng là bể khổ bá chủ trấn hải sứ sắc phong tiên đảo. Cùng một chút thế lực là không giống. Để hắn đầu nhập vào nhân gian, việc này một khi truyền đi, chớ nói chi là phụ thân hắn còn sống. Một khi trở về, biết Vân Sơn tiên đảo đầu nhập vào nhân gian giới, chỉ sợ có thể tươi sống tức chết. Vân Vũ Dương trong lòng thở dài, có chút bất đắc dĩ, phụ thân còn tưởng rằng bây giờ tam giới lúc trước tam giới. Thiên đình sớm đã hủy diệt, bây giờ Phương Bình tại tam giới giết ra uy danh, ai không sợ chi ba phần. Hắn cùng Phương Bình cũng coi như nhận biết, trước đó kề vai chiến đấu, hiện tại đi nhân gian cầu viện, chưa hẳn vô dụng, có thể phụ thân kiêu ngạo. Không nguyện ý để cho mình đi nhân gian. Hiện tại tiên đảo nguy như chồng trứng. Tiếp tục như thế, tiên đảo chỉ sợ thật muốn hủy diệt. Dù là phụ thân có thể mang theo chính mình chạy trốn, có thể cơ nghiệp không có. Tam giới chi lớn, Vân gia còn có thể đến đâu cư trú? Vân Vũ Dương nghĩ thì nghĩ, có thể phụ thân không cho phép, hắn cũng không thể tránh được. Giờ phút này, Vân Vũ Dương là thật hâm mộ Phương Bình. Ngày đó Phương Bình mặc dù mạnh hơn hắn, thế nhưng mạnh có hạn. Nào ngờ tới, lúc này mới một nguyệt không đến, Phương Bình đã tại tam giới giết ra vô cùng uy danh. Biết sớm như vậy, ngày đó có lẽ hẳn là tìm cách thân mật. Nếu là thành bằng hữu, biết Vân Sơn tiên đảo nguy cơ, dù là không đầu nhập vào nhân gian, Phương Bình có lẽ đều sẽ tới viện binh. Đáng tiếc, Vân Vũ Dương tại tiếc nuối. Đảo bên ngoài, Côn Vương lại là ánh mắt lấp lóe, đến mau chóng đánh hạ Vân Sơn tiên đảo. Trước đó nó còn không vội, nhưng bây giờ, thật gấp. Trước đó gặp phải con mèo kia, là Thương Đế a. Gặp Thương Miêu, yêu yêu đọc sách www.ucansu.com bị mèo để mắt tới, nhất định phải ăn đầu cá nồi lẩu. Côn Vương kém chút không có tức chết. Có thể cân nhắc lợi và hại phía dưới, tại bị toàn bộ hầm vẫn là đầu cá nồi lẩu bên trong tuyển chọn. Nó lựa chọn đầu cá nồi lẩu, có thể tiếp tục như thế không phải chuyện, chính mình đến mau chóng mạnh lên mới được. Mà cầm xuống hải ngoại tiên đảo, đây chính là mạnh lên đường tắt. Chớ nói chi là, rất nhanh nó còn chuẩn bị tham dự thần giáo bảo vật chi tranh. Giờ phút này càng cần hơn trở nên cường đại. Côn Vương nghĩ đi nghĩ lại, lại có chút tiếc nuối. Đáng tiếc chính mình không biết trấn hải sứ đạo trường ở đâu. Bằng không, đi trấn hải sứ đạo trường, có lẽ có thể thu hoạch càng lớn. Nó nghĩ đến những này, lại là không biết, phía sau có người đến đây. Bắt đầu suy nghĩ muốn hay không cho mèo to mang con cá trở về khao một chút. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.